Chàng rể quyền thế, chương 1825, góc truyện audio.com. Đương nhiên chắc chắn, vẻ mặt Lâm Mạn Ni không thay đổi. Chân Dài Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười. Đánh đạo diễn Chân Duy Nghĩa thành ra như vậy, khiến ông Lý tổn thất vô cùng nặng nề, lại càng hủy đi lệnh bài của Thế Tử Tả. Lâm Mạn Ni, dựa vào chút tên tuổi ấy của cô e rằng không đủ bảo vệ được cậu ta. Chấm, vậy thì thêm Lâm Khang dụ tôi, Chân Dài Kỳ cô cảm thấy có đủ không? Ngay sau đó, một giọng nói ẩn chứa uy nghiêm truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Khang Dụ dẫn theo thư ký và vệ sĩ đi tới. Lâm Khang Dụ, người đứng đầu thủ đô, lúc nhìn thấy người tới, gương mặt Chân Dài Kỳ lập tức trở nên trắng xanh. Mà sắc mặt đám người Lý Khải Lâm cũng thay đổi. Lúc đối mặt với Lâm Mạn Ni, Chân Dài Kỳ còn có thể hung hãn ương ngạnh dám nói thêm mấy câu. Nhưng đối mặt với người đứng đầu thủ đô, người lãnh đạo trực tiếp này, Chân Dài Kỳ ngay cả dám cũng không dám đánh. Lúc này Lâm Khang Dụ đi thẳng tới trước mặt Chân Dài Kỳ, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Cậu Bùi là khách quý của Lâm Khang Dụ tôi, cũng là ân nhân của Lâm Khang Dụ tôi. Nhưng mà con người tôi làm việc luôn xem trọng pháp luật, cô có thể lấy chứng cứ cậu Bùi làm trái pháp luật ra, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu cô không lấy ra được bất cứ chứng cứ nào, đã muốn tùy tiện bắt người. Cô từng hỏi tôi chưa? Hôm nay tôi chính là muốn bảo vệ cậu ấy, không biết Phó Giám đốc Công an Chân có đồng ý hay không? Lâm Khang Dụ nhấn mạnh vào 6 chữ. Phó Giám đốc Công an Chân, sắc mặt Chân Dài Kỳ lại càng thay đổi. Hiện giờ trong Cục Cảnh sát Thủ đô tạm thời không có người đứng đầu, mà cô ta là người có cơ hội nhất. Nhưng mà lúc này đắc tội Lâm Khang Dụ, có lẽ vị trí người đứng đầu Cục Cảnh sát sẽ không có nửa xu quan hệ với cô ta nữa. Ngay lúc Chân Dài Kỳ đang suy nghĩ lợi hại, Lâm Khang Dụ đã lạnh lùng nói. Chứng cứ đâu? Tôi hỏi cô chứng cứ đâu? Không, không có chứng cứ. Nhưng mà có. Chân Dài Kỳ nghiến răng mở miệng nói. Cô ta đã đứng về bên Tạ Doãn Thần, lúc này đã không còn đường ôm đùi Lâm Khang Dụ nữa. Đồng thời trong lòng cô ta tràn ngập hối hận, cho dù thế nào cũng không ngờ tới, chẳng những Lâm Mạn Ni xuất hiện hơn nữa vậy mà Lâm Khang Dụ cũng xuất hiện chống lưng cho Bùi Nguyên Minh. Chuyện này khác hoàn toàn với tưởng tượng. Bốp cách chương.